Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1544, chương 1544, một con gà. Ông Nam Tình lại là chủ động nói, hay là cho Nguyệt Di đi, tư chất của nàng cao hơn ta, do nàng đến kế thừa, tác dụng muốn so ta lớn. Không, ô Nguyệt Di cũng lập tức cự tuyệt, chính vì vậy. Mới hẳn là do ngươi tới lấy, ta cố gắng một chút, lại ăn chút thiên tài địa bảo, chưa hẳn không có bước vào tiên vương khả năng, nhưng ngươi nói, không phải nàng đả kích ông Nam Tình. Nhưng trên thực tế, ông Nam Tình có thể rảo bước tiến lên Kim Nguyên Tiên đều là may mắn cực kỳ. Huống chi là tiên vương, phu quân tương lai tất thành tiên tôn, thậm chí đế tôn, cho nên hắn khẳng định có thể thu hoạch càng nhiều cơ duyên. Ông Nam Tình lại là nghĩ đến càng xa. Nhưng bây giờ mà nói, phu quân lại không chiếm được trợ giúp của chúng ta. Cho nên, ngươi như có thể trong khoảng thời gian ngắn thành tựu tiên vương, đó mới sẽ đối với phu quân hình thành trợ giúp. Kiểu nói này, ô Nguyệt Di liền không cự tuyệt. Các nàng nghĩ như vậy muốn tăng lên bản thân, không phải là vì trợ giúp Thạch Hạo sao? Có thể ông Nam Tình cơ sở thực sự quá yếu, hiện tại mới Kim Nguyên Tiên, muốn chờ nàng thành tựu tiên vương, vậy phải là bao nhiêu năm sau sự tình? Tốt, lần này để ta tới lấy. Ô Nguyệt Di gật gật đầu, nếu quyết định nhân tuyển, tiếp xuống liền đơn giản, dựa theo Vô Ngã Tiên Tôn truyền thụ cho pháp môn. Ô Nguyệt Di bắt đầu rút ra Vô Ngã Tiên Tôn truyền thừa. Đây cũng không phải là đơn giản truyền thụ một chút Vô Ngã Tiên Tôn đã từng đi qua đường, mà là sẽ đem Vô Ngã Tiên Tôn trong thân thể còn sót lại tinh hoa đều là rút ra đi ra, để mà cải tạo Ô Nguyệt Di thân thể, làm cho càng thêm thích hợp đi Vô Ngã Tiên Tôn đường. Đây cũng là Thạch Hạo tại sao muốn cự tuyệt nguyên nhân. Thân thể của hắn có thể nói đã hoàn mỹ cực kỳ. Nếu là bị cải tạo một chút mà nói, vậy tuyệt đối không phải tiến bộ, mà là lùi lại. Tử Kim thử đại khái cũng là xuất phát từ đồng dạng lý do, mới không cần phần truyền thừa này. Toàn bộ quá trình kéo dài 3 ngày thời gian, mà khi truyền thừa kết thúc về sau, Vô Ngã Tiên Tôn thi thể cũng lập tức biến hóa thành sắc phàm. Oanh một chút, hắn liền bị cháy hừng hực đứng lên. Chuẩn tiên tôn thân thể, thể nội tràn đầy năng lượng tinh hoa, cho nên đặc biệt chịu lửa. Nhưng là, hiện tại tinh hoa tận theo truyền thừa mà đi, tự nhiên lập tức liền bị đốt sạch sẽ. Oanh, đoàn hỏa diễm kia phù bay lên, giống như có được sinh mệnh giống như ngọ ngùng, đúng là hóa thành một con mắt. Lạnh lùng nhìn chăm chăm Thạch Hạo mấy người. Xoát, đúng lúc này, một đạo kiếm quang từ Thạch Hạo trong mắt chém bay đi ra. Hỏa nhãn này lập tức bị một chém làm hai, sau đó bỗng nhiên hóa thành sóng năng lượng, hướng về bốn phía bức đãng mà đi. Kiếm khí lại chém, đem Thạch Hạo bọn người trước người khu vực thanh ra một cái khu vực an toàn. Đây là Nguyệt Doanh xuất thủ. Nếu để cho hỏa nhãn này trở về, vị kia tiên tôn liền có thể biết nơi này phát sinh hết thảy. Cho nên, nhất định phải chém chết. Nguyệt Doanh nghiêm nghị nói ra, Thạch Hạo hiện tại còn không thể bị tiên tôn để mắt tới. Bằng không mà nói, dù là có Đinh Lăng Phong bảo đảm hắn, lại như cũ không có khả năng may mắn thoát khỏi. Tiên tôn muốn giết người, trên đời không có người giữ được. Dù là cùng là tiên tôn đều không được. Bốn người một chuột đều là gật đầu. May mắn Thạch Hạo còn có như vậy một kiện bảo khí. Bằng không mà nói, bọn hắn khả năng liền muốn trốn ở trong cấm địa không dám đi ra ngoài. Có thể cản tiên tôn, liền chỉ có cấm địa. A, tiên tôn bảo khí đâu? Thạch Hạo quét một vòng, cũng không có phát hiện Vô Ngã Tiên Tôn bảo khí, mặc dù chuyện này chỉ có thể xưng là chuẩn chí tôn khí, đoán chừng cùng tiên tôn thời điểm chiến đấu đã nổ nát đi. Tử Kim thử phỏng đoán nói, không đi xong một bước cuối cùng, chuẩn tiên tôn cùng tiên tôn ở giữa chênh lệch vẫn còn quá lớn. Nhiều lắm là chính là ngăn lại mấy chiêu sự tình, mà vô ngã tiên tôn có cơ hội chạy đến cấm địa. Hẳn là hy sinh chuẩn tiên tôn bảo khí quan hệ, mượn bảo khí bộc phát cản một chút, cho hắn thắng được một đường thời gian, chạy đến cấm địa. Tại nhân vật ở cấp số này tới nói, một tia thời gian liền là đủ, quá quý giá. Nhìn như vậy đến, Tử Nguyệt Tiên Vương có thể mang theo Nguyệt Doanh tiến cấm địa, hiển nhiên càng thêm nghiêu xoa a. Thạch Hạo không khỏi thầm nghĩ, Nguyệt Doanh lại là tinh thần chán nản, cũng là bởi vì linh hồn của nàng ký sinh tại trong bảo khí. Tử Nguyệt Tiên Vương mới không có tự bảo bảo khí, bằng không mà nói, lấy Tử Nguyệt Tiên Vương chi năng, kỳ thật không cần thụ vết thương chí mạng kia. Từ điểm đó tới nói, là nàng liên lụy mẫu thân, mà lại, nàng cũng không tính chân chính trên ý nghĩa còn sống. Chỉ là có như vậy một tia hy vọng có thể phục sinh mà thôi. Có thể Tử Nguyệt Tiên Vương vì sợi hy vọng này, thà rằng mình bị trọng thương, cuối cùng chết tại trong cấm địa. Báo thù, Nguyệt Doanh lập tức liền kiên định tín niệm, Thạch Hạo có được vô hạn khả năng. Để nàng nhìn thấy báo thù hy vọng, cuối cùng cũng có một ngày, nàng sẽ sử dụng chuẩn chí tôn khí, đâm vào tên tiên tôn kia thân thể, nợ máu trả bằng máu. Sau đó, Thạch Hạo cùng Tử Kim thử tiếp tục đi tới, mà ba nữ thì là tiến vào tiên cư. Ô Nguyệt Di càng cần hơn thời gian dài bế quan, lấy tiêu hóa một vị chuẩn tiên tôn truyền thừa trong đó. Còn có vô tận tinh hoa, đây chính là một vị chuẩn tiên tôn tất cả năng lượng ngưng tụ. Đương nhiên, hiện tại khả năng trăm không còn thứ nhất, nhưng chung quy là vô cùng to lớn. Thạch Hạo hiện tại mục tiêu, dĩ nhiên chính là gốc kia vô thượng đại dược, có thể làm cho tiên tôn đều là đỏ mắt, sống ra đời sau, trị liệu hết thảy thương thế. Dù là sắp chết thân thể cũng có thể cứu sống. Đây là cỡ nào kinh người. Thạch Hạo không gì sánh được cẩn thận. Hiện tại hẳn là xâm nhập cấm địa, mỗi một tấc đất đều có thể ẩn chứa sát cơ đáng sợ, cho nên hắn nhất định phải không gì sánh được cẩn thận. Bằng không mà nói, hắn có thể sẽ hối hận không kịp. Dòng dã 3 năm qua đi, Thạch Hạo đi tới không đủ trăm vạn dặm. Đặt ở ngoại giới nói, đây chỉ là một hồi sự tình, nhưng ở nơi này, từng bước nguy cơ, Thạch Hạo nhất định phải không gì sánh được cẩn thận được đến xử lý. Để hắn tốc độ tiến lên trở nên vô cùng chậm rãi. Bất quá, Thạch Hạo ý chí cũng đã nhận được rèn luyện, trở nên cứng cáp hơn, đồng thời cũng càng thêm giàu kiên nhẫn. Đương nhiên, bởi vì không có đạt được bất kỳ thiên tài địa bảo, Thạch Hạo tốc độ tu luyện tự nhiên không thích, hay là dừng lại tại thập nhị tinh, chỉ là khó khăn lắm tu đến hậu kỳ. Khoảng cách đột phá, dựa theo này đến xem còn phải cần 3 đến 4 năm. Trên thực tế, tốc độ như vậy đã rất nhanh, chỉ là Thạch Hạo đã thành thói quen càng nhanh phương thức tu luyện. Một ngày này, hắn tiếp tục như là thường ngày một dạng đi vào. Nơi này là một mảnh màu đen vùng quê, rõ ràng thổ địa rất màu mỡ, lại là không sinh một gốc thực vật. Liếc mắt nhìn qua tất cả đều là màu đen, so đêm tối còn muốn thâm trầm. Nhưng không nên coi thường nơi này, nhìn như thường thường không có gì lạ, lại là ẩn sâu sát cơ. Bởi vì trong đất bùn khả năng liền cất giấu một khối đá nhọn, có thể tùy tiện vạch phá chân người. Sau đó, đáng sợ độc tố rót vào, trong nháy mắt liền có thể muốn lấy mạng người ta. Phi hành, nơi này cũng không cấm bay, nhưng là, không trung lại có đáng sợ khí lưu, có thể tùy tiện miểu sát tiên vương, đối với tiên tôn đều là tạo thành đáng sợ uy hiếp. Bởi vậy, Thạch Hạo nhưng không có bốc lên nguy hiểm như vậy. Thật nếu gặp phải, chính là Nguyệt Doanh đều có thể cứu không được hắn. Cho nên,